Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2228, cấm kỵ vô cảnh. Bên trong vận mệnh thần điện, Lâm Phong hai đủ thân ngoại hóa thân hòa hợp một tôn. Chính khoanh chân ngồi ở tinh không dưới tu luyện. Người tiên tri bước chậm mà đến, không có một chút tiếng động, nhưng mà Lâm Phong thân ngoại hóa thân vẫn mở đôi mắt. Nhìn thấy đã đến người tiên tri, lão sư, Lâm Phong mở miệng hô thanh, người tiên tri nhìn thấy Lâm Phong, kiềm chế ở trong lòng mình dao động, mở miệng đối với Lâm Phong đạo, thượng cổ hồ sơ tìm được rồi, chẳng qua, đối với ngươi tới nói, có lẽ không cần thiết là tin tức tốt. Lão sư, ngươi nói đi, Lâm Phong quay về lên tiếng, vài năm không thể nhập đế cảnh. Vô luận là nguyên nhân gì, hắn có thể thừa nhận, chỉ cần có thể tìm được bước vào đế cảnh địa phương pháp. Hồ sơ bên trong, chỉ để lại một câu, người phải có chuẩn bị tâm lý, người tiên tri đối với Lâm Phong tiếp tục mở miệng nói. Hảo, Lâm Phong gật gật đầu, người tiên tri nhìn thấy hắn, thở sâu, chậm rãi mở miệng nói, cấm kỵ vô cảnh. Không thể nhập đế, Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, trong lòng hung hăng chấn động, sắc mặt cực kỳ rất khó coi. Cấm kỵ vô cảnh, không thể nhập đế, chẳng lẽ hắn vĩnh viễn không thể bước vào đế cảnh sao chứ? Lão sư, ngươi từng nói, thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, cấm kỵ chính là nhân vật dẫn phát rồi đại lục chi chiến tranh. Này ý nghĩa thực lực của hắn đã tới rồi nghịch thiên chi hoàn cảnh. Sao khả năng bất nhập đế cảnh? Lâm Phong nghi hoặc khó hiểu hỏi. Vì sao cấm kỵ thân thể? Không thể thành đế. Kia chẳng lẽ không phải hắn vĩnh hằng vì hoàng? Chẳng lẽ hắn muốn lấy hoàng thi đế? Cho đến giết thánh sao chứ? Này cơ hồ là không khả năng. Cảnh giới chênh lệch không thể bù lại. Mặc dù có một ngày thực lực của hắn mạnh mẽ đến có thể giết chóc thiên đế cảnh giới chính là nhân vật, nhưng mà thánh đế cảnh cường rất, hắn chung quy không thể chống lại nhé, càng không nói đến cổ thánh cấp bậc cường giả. Ta cũng không biết rõ, đã cấm kỵ nhân vật, tất nhiên thừa nhận cấm kỵ nổi khổ nan, ngươi có lẽ có thể từ võ hồn của ngươi thế giới đi tìm đáp án. Thượng cổ thời đại thời kỳ cuối kia một người vật ai cũng không thể biết hắn ngày xưa đích tình hình, nhưng hắn tuyệt thế chiến lực cũng tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Ngươi chắc có được tự tin, phiến này thiên, không thể chở ngươi. Lâm Phong thở sâu, tuy nói người tiên tri tại khai đạo hắn, nhưng mà không thể nhập đế bốn chữ, giống như một tòa núi lớn giống như áp bách tại lòng hắn đầu. Không thể nhập đế chi cảnh, cùng tuyết tộc chi ước như thế nào, Quảng Hàn cung việc như thế nào, chư thần điện áp bách việc phải làm như thế nào, hắn một kiện cũng không thể hoàn thành. Lâm Phong, ngươi theo ta tiến đến vận mệnh thần điện ghi lại hồ sơ vùng đất. Tham chiếu cổ nhân tu luyện phương pháp, nhìn có không tìm được thích hợp của ngươi, người tiên tri đối với Lâm Phong mở miệng nói. Lâm Phong khẽ gật đầu, tựa hồ chỉ có như thế, vận mệnh thần điện vô số năm đến, không biết có bao nhiêu tiền bối cường giả, bọn họ tu luyện đáng sợ lực lượng, chấn thước, cổ kim, đều có chính mình tu luyện cảm ngộ, nếu là ghi lại với hồ sơ phía trên, nhất định có thể đối hắn có lớn trợ giúp lớn. Người tiên tri xoay người, trong lòng lại thở dài một tiếng. Hắn nói câu nói kia, kỳ thật cũng không hoàn chỉnh, còn có nửa câu không có ngôn ra, chẳng qua, muốn xem Lâm Phong chính mình đi tìm hiểu. Bên này chuyện đã xảy ra, đối Lâm Phong bản tôn cũng trực tiếp sinh ra ảnh hưởng. Lúc này, cửu u phủ trong, Lâm Phong bản tôn ngẩng đầu nhìn phía hư không tử vân. Trong ánh mắt lộ ra một chút mê mang thần sắc. Trong miệng phát ra một đạo tê giống tiếng động, không thể nhập đế, không thể nhập đế, tu hành nơi nào đi? Không ít người ánh mắt nhìn phía Lâm Phong, gia hỏa này sao lại thế này, nhưng lại phát ra không thể nhập đế cảnh cảm giác thán. Bên cạnh, có cửu u phủ người nhìn thấy Lâm Phong, thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này rốt cuộc lớn đến mức nào, tuổi trẻ, sức chiến đấu cường đại như vậy, cũng không có thể vào đế. Hắn có thể lĩnh ngộ như vậy lợi hại tử vong chi đạo. Ngộ tính chắc là phi thường không sai. Mặc dù tiêu phí nhiều năm thời gian, cũng chắc có thể bước vào đế cảnh mới đúng, nhưng lại sẽ phát ra cảm khái như thế. Trong hư không, có người hừ lạnh một tiếng, thần hồn hóa thành đáng sợ cự long, cắn nuốt tử hồn lực, tranh đoạt càng nhiều tử hồn tài nguyên, mời hắn nếm thử thần hồn cùng thiên địa giao hòa. Rất nhiều cường giả thần hồn cùng hắn va chạm, nhưng mà tất cả đều tị lui, thậm chí có người thần hồn gặp được bị thương nặng, làm cho bản tôn phát ra kêu rên tiếng động, đem thần hồn thu hồi, lập tức khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt điều tức. Có mấy người thực lực lợi hại, thần hồn cường đại, cửu u phủ người chứng kiến một màn này chút không có kinh ngạc. Mỗi lần mấy cái này bị đề cử mà đến mọi người sẽ phát sinh loại này tranh đoạt, tuyệt không kỳ quái. Ba người thần hồn không ngừng lớn mạnh rít gào, nuốt điệu vô cùng tử hồn lực lượng, giống như muốn đem tất cả tử hồn lực cũng làm của riêng. Rất nhiều cường giả cũng chính là chiếm trước tại một cái phương vị, gắt gao bảo vệ cho, không đi cùng bọn họ tranh đoạt cái khác tử hồn lực. Lâm Phong thần hồn thậm chí một tôn ma đạo hư ảnh chậm rãi lớn mạnh, nhưng mà ở giờ phút này, một tôn khủng bố cổ long hướng tới hắn cắn nuốt mà đến. Lạnh như băng quát, biến, đang nói hạ xuống, đáng sợ long hình thần hồn hướng tới Lâm Phong thần hồn điên cuồng đánh tới. Muốn đem Lâm Phong thần hồn đuổi đi nuốt hết, đem tử hồn lực toàn bộ giao ra đây. Lâm Phong giờ phút này trong lòng vốn là cực lãnh, ở đâu có thể dung đắc hạ như thế khiêu khích. Chỉ thấy hắn thần hồn hóa thành một tôn cự đại tử vong ma tôn, đứng dậy, đen kịt đồng tử nhìn chằm chằm đối phương, giống như hóa thành một tôn màu tím tử vong người khổng lồ. Trong giây lát, vô cùng tử vong dấu vết hướng tới đối phương cuồn cuộn đánh qua tới. Quá khứ, tử vân rít gào, toàn bộ hướng tới bên kia bao phủ qua tới. Quá khứ, rít gào long hình thần hồn trong khoảnh khắc bị vô tận tử vong khí quấn quanh, nhất thời liên tục tê giống, giống như muốn tránh thoát tử vong chi trói buộc. Không thể nhập đế, không thể nhập đế sao? Mặc dù nghịch bầu trời này, vẫn muốn thành tựu tuyệt thế vương giả đường. Lâm Phong trong lòng có không cam lòng ý. Tầng, võ hoàng trói buộc cũng không bị chính mình bài trừ rớt sao chứ? Giết, một tiếng tê giống, vô cùng tử vong dấu vết điên cuồng lạc tại long hình thần hồn phía trên. Nhất thời kia thần hồn giống như đều phải trở thành tử khí. Muốn chết mất, bị lau đi sinh cơ. Tha mạng, người nọ thần hồn phát ra tê giống tiếng động, nhưng lại ngưng tụ thành một đoàn. Không nữa vừa rồi kiêu ngạo, nhưng bốn phương tám hướng, vô cùng tử vong dấu vết toàn bộ đánh về phía hắn. Mời hắn thần hồn một chút bị lau đi điệu. Rốt cục, rít gào long hình thần hồn dần dần trở thành một tôn tử khí tràn ngập thần hồn. Tan thành mây khói, bị tử vong dấu vết bao phủ hắn. Thần hồn ngay đào thoát hư không trở về thân thể cũng không thể làm được. Vừa rồi chỉ cần hắn thần hồn có thể trở về, Lâm Phong cũng không có thể đối phó hắn. Bởi vậy này thần hồn người lợi hại mới dám to gan như vậy làm càn. Bởi vì nơi này rất ít có người thật sự có thể hoàn toàn gạt bỏ đối phương thần hồn. Huống chi này kiêu ngạo người thân mình thần hồn cũng rất cường. Người nọ thần hồn bị hoàn toàn lau đi điệu, hắn bản tôn cũng phụ thượng cho tàn vẻ, đã không có sinh cơ, trở thành một tôn người chết. Rất dễ dàng đám người sẽ biết là ai. Trong lòng khẽ rùng mình, là loạn gia thiên tài nhân vật, chiếm được đề cử danh ngạch đi vào cửu u phủ trong. Đã vậy còn quá đã chết, rất không đáng giá. Lúc này Lâm Phong lại không biết Chư Nhân Tâm trong suy nghĩ cái gì. Chỉ thấy hắn thần hồn điên cuồng rít gào. Mọi người đều bị tị lui. Tử vong chi đạo quét ngang hư không. Tất cả tử vân cũng toàn bộ bị hắn thần hồn sở chiếm đờ theo. Các hạ, làm người lưu một đường. Người chẳng lẽ muốn một người độc chiếm mảnh hư không này tử hồn sao? Có người lạnh lùng mở miệng. Thần hồn hội tụ thành hình người. Ông, vô tận tử vong dấu vết hóa thành đáng sợ tử vong trường mâu. Trong giây lát hướng tới người nọ thần hồn bạo kích mà ra. Người nọ sắc mặt tái nhợt, cảm nhận được kia cổ tử vong lực lượng cường đại. Hắn thần hồn bay thẳng đến hạ không bỏ chạy, nhưng mà chỉ nghe một đạo hư lạnh tiếng động truyền ra. Tử vong dấu vết mang theo hư vô chi kiếm trực tiếp ám sát mà ra. Suy suy tiếng vang truyền ra, trong hư không truyền ra thê thảm tiếng kêu. Người nọ thần hồn đã bị thương nặng. Nhưng mà trung quy vẫn là trở về bản tôn. Sắc mặt mờ, hàn quang nổ bắn ra. Trên người mạnh xuất hiện ngập trời sát ý. Nhìn chằm chằm hư không Lâm Phong thần hồn. Lâm Phong không để ý đến đối phương. Rít gào tiếp tục xâm chiếm hư không tử hồn lực. Mọi người nhìn thấy hắn thần hồn tự tránh thoát đến. Trong hư không chỉ có Lâm Phong thần hồn tại điên cuồng khuếch trương rít gào. Rất nhanh, hạ không đám người từng cái mở đôi mắt, ánh mắt bọn họ trong cũng lộ ra phẫn nộ lạnh như băng thần sắc. Nhìn chằm chằm Lâm Phong bản tôn, chính là gia hỏa này, hơi quá đáng, không ngờ muốn một người một mình hư không, làm càn, tuyệt đối không thể tha thứ. Từng đạo hư lạnh tiếng động không ngừng truyền ra, tất cả mọi người không phục. Thậm chí có giết chết Lâm Phong xúc động. Chẳng qua bọn họ bản tôn là không thể động thủ. Muốn giết chỉ có thể đi sát thần hồn. Cửu U phủ người cũng thật không ngờ này lôi thôi thân ảnh đã vậy còn quá bá đạo. Lấy bản thân lực chiếm lấy hư không tử hồn lực. Giờ phút này, khắp tử hồn tại rít gào. Toàn bộ bị Lâm Phong thần hồn lực lượng sở chiếm đờ theo. Những người khác toàn bộ bị hắn khu chạy về bản tôn thể đờ nội. Không biết đắc tội bao nhiêu người. Những người này khó được mới tìm được đề cử danh ngạch mới đến nơi đây có cảm ngộ cơ hội. Nhưng không ngờ gặp như vậy một cái thần hồn cường đại kẻ điên nhân vật. Trong hư không, tử hồn tại rít gào. Hơn nữa hướng tới phía chân trời lan tràn đi ra ngoài. Lâm Phong chỉ cảm thấy khắp hư không đều bị hắn thần hồn sở khống chế được. Này đã không phải cực hạn với hắn thân mình thần hồn, mà là thiên địa chi lực. Hắn có thể tại thần hồn dung nhập mảnh thiên địa này làm ra bất cứ chuyện gì tình. Này đó là thần hồn dung với thiên địa cảm giác sao? Muốn bước vào đế cảnh, phải làm đến từng bước. Lâm Phong mời thần hồn lan tràn đi ra ngoài. Tử hồn lực dễ dàng với thiên địa giao hòa, khiến cho Lâm Phong thần hồn cũng có thể đủ rất tốt phù hợp thiên địa. Xuống không, mọi người cũng đang nhìn hắn một người tại kia nếm thử cảm ngộ. Kia một đôi song lạnh như băng đôi mắt giống như đều có thể đủ đưa hắn giết chết điệu. Lúc này, Cửu U phủ trong, có hai vị thanh niên đi ra, khiến cho Cửu U phủ cường giả khẽ khom người. Hiển nhiên hai người này thân phận phi phàm. Người này sao như vậy không sạch sẽ? Một xinh đẹp nữ tử nhíu mày nhìn thấy Lâm Phong đạo. Tuy nói như thế, nhưng thực lực cũng cực kỳ lợi hại. Kia Cửu U phủ cường giả đáp lại. Một tiếng, đích xác lợi hại. Có thể lấy lực lượng một người đem mọi người thần hồn cũng đuổi đi. Người này thần hồn cùng với đạo cũng cực kỳ đáng sợ. Nữ tử bên cạnh thanh niên thấp giọng nói, nhìn thấy hư không, dạng nhân vật như vậy, không ngờ còn không có bước vào đế cảnh, ngã xuống là có chút bất đồng tầm thường, không bằng chiêu nhập chúng ta Cửu U phủ nhé, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.